Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 401, dùng củi sáng tạo khoái hoạt. Tông chủ, không cần nói, ta đã biết, Mộ Dung Cảnh hiện tại kỳ thật có chút xa vời. Không biết vì sao, luôn cảm giác mình lúc trước kế thừa người tông chủ này vị trí. Tựa hồ là mình đời này làm quyết định sai lầm nhất. Thế nhưng là cái này thiên sư đạo, cho tới nay đều là bọn họ Mộ Dung gia. Hắn cũng chỉ là thừa kế nghiệp cha mà thôi. Hắn chỉ là đang nghi vấn. Nghi vấn lúc trước tiên tổ làm ra quyết định có chính xác không? Có lẽ lúc mới bắt đầu, bọn họ chỉ là muốn phá giải phi thăng bí mật. Nhưng là bây giờ, dường như một con đường khác bên trên càng chạy càng xa. Từ lúc nào bắt đầu, bọn họ có nhất thống thiên hạ ý nghĩ thế này đây? Mộ Dung Cảnh lắc đầu, đem một chút ý nghĩ vứt ra ngoài. Có chút đường, một khi đi lên, ngừng suy nghĩ phía dưới khó khăn. Cái này giống như là khoác hoàng bào một dạng. Ngươi muốn ngừng, người phía dưới không nhất định nghĩ. Coi như các ngươi ngừng, trước kia đi qua đường vẫn còn. Những người khác cũng đều thấy ở trong mắt. Nhất là bây giờ thiên sư đạo hai đại bí mật đều bị lộ ra ánh sáng đi ra. Mặc dù cái thứ hai bí mật còn chờ chứng thực, nhưng là bây giờ ngoại giới truyền tin đồn, cũng không có theo PSP xuất hiện tiêu tán bao nhiêu. Mộ Dung Cảnh biết rõ, đây là có tâm người còn đang đổ thêm dầu vào lửa. Về phần chuyện lần này, bọn họ cũng biết rõ tại sao mình lại thất bại. Nói thật, Mộ Dung Cảnh không có đối lần hành động này ôm lấy hy vọng quá lớn. Hắn biết rõ, người một khi trầm mê ở một thứ gì đó thời điểm, đối với ngoại giới rất nhiều đánh giá, là nghe không vào, huống chi, bọn họ tuyên truyền cường độ. Xác thực không có cách nào cùng chân bảo các dạng này một lần bố trí tam vực tổ chức so sánh. Lời còn không truyền đi hai ngày đây, liền bị đối phương cái kia phô thiên cái địa đổi mới tin tức cho ép cơ hồ không người có thể biết. Được cái gọi là nghiện nét là cái gì? Hoặc có lẽ là bây giờ lâm tiên giới càng thêm chú ý. Căn bản chính là PSP đổi mới nội dung. Mà tất cả mọi người cũng đều nóng lòng muốn thử, muốn đi vào đến kia cái gọi là mới trong trò chơi. Xem ra, chúng ta lần hành động này quá mức gấp gáp. Mộ Dung Cảnh mở miệng tổng kết, công dục thiện việc, trước phải lợi hắn khí. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Chúng ta hẳn là hảo hảo tìm hiểu một chút đối thủ, mới có thể chiến thắng đối thủ. Một lần này PSP đổi mới, chúng ta cũng phải tham dự trong đó, tìm tới đối thủ sơ hở, dạng này mới có thể lần này đánh cờ bên trong thủ thắng. Nghe được Mộ Dung Cảnh nói như vậy, tất cả trưởng lão đều hai mặt cùng nhau dòm, tông chủ có phải hay không bị hư? Có khả năng, dù sao gần nhất đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tông chủ trên vai áp lực vốn là lớn. Nói không chừng thật sự có chút hỗn loạn. Tông chủ, chúng ta trước mấy ngày mới cấm chỉ đệ tử sử dụng PSP. Đại trưởng lão Mộ Dung Phục, thân làm tông chủ thân đệ đệ, hắn cảm thấy cần phải nhắc nhở hắn một lần. Cái này có quan hệ gì? Lần này PSP đều do ta bỏ vốn, toàn bộ cấp cho đến tất cả đệ tử trên tay. Hơn nữa rõ ràng nói cho bọn hắn, đây là chân bảo các âm mưu, để bọn hắn tìm ra PSP bí mật bên trong. Cũng đánh vỡ hắn, Mộ Dung Cảnh không hề cảm thấy cái này có gì không ổn. Về phần bỏ tiền, vậy liền móc a, hắn sống như vậy liền. Ngần ấy tiền riêng vẫn phải có, không phải liền là 10 vạn đệ tử nha. Tổng cộng cũng liền hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch thôi. Xem như tông chủ. Mặc dù cần ở đệ tử trước mặt dựng nên uy nghiêm, nhưng là tuyệt đối không nên làm mặt mũi, mà làm ra để tông môn xuất hiện tổn thất to lớn quyết định. Hắn có thể ở đệ tử trước mặt mất mặt mũi, nhưng không thể để cho toàn bộ tông môn, bởi vì mặt mũi của hắn mà chôn cùng. Nghe được Mộ Dung Cảnh nói như vậy, những cái này trưởng lão cũng lập tức hành động xuống dưới. Về phần mua sắm PSP tiền, hồi đầu lại báo lại Tiêu A, về phần có thể hay không báo danh, lại nói, xác thực không phải là cái gì đồng tiền lớn. Hai ngày sau đó, bên trong chân bảo các bắt đầu bán ra lên đổi mới pháp bảo. Cũng trực tiếp bắt đầu bán mới PSP. Mới PSP giá bán 2 cái trung phẩm linh thạch. Bởi vậy cũng không cần đổi mới liền có thể trực tiếp sử dụng. Là vì để trước đó không có mua người. Hoặc là PSP đã hư hại người trực tiếp mua sắm sử dụng. Các người chơi hưng phấn mà mua sắm. Hơn nữa nhanh chóng đem trong tay mình PSP đổi mới một lần. Tắt máy, thăng cấp, khởi động máy, tu tiên, đơn giản hai chữ. Lại trêu chọc lấy lòng của mọi người. Điểm kích tiến vào trò chơi. Đăng ký người hoàn mỹ vật về sau. Cũng không thể lập tức bắt đầu trò chơi. Khoảng cách trò chơi bắt đầu còn có 23 giờ 48 phút 12 giây. Một gốc to lớn hương xuất hiện ở trong màn hình. Mặt trên còn có một cái đếm ngược đồ vật. Hẳn là thời gian. Phía dưới cũng xuất hiện một đoạn văn. Tức thời giải thích cái này nén hương xuất hiện nguyên nhân. Làm thể hiện trò chơi tính công bình. Một lần này trò chơi mở ra vào khoảng ngày mai buổi trưa đúng giờ mở ra. Mọi người lập tức minh bạch. Dù sao lần này đổi mới. Tất cả mọi người cần từ chân bảo các mua sắm đổi mới pháp bảo. Cho nên mỗi người tiến vào thời gian, tất nhiên sẽ xuất hiện khác biệt. Một lần này ngày, chính là thể hiện lần này trò chơi tính công bình. Bất quá, mặc dù không có khả năng tiến vào trò chơi, lại có thể sớm làm quen một chút trong trò chơi nội dung. Cũng coi là cho bọn họ những cái này sớm xếp hàng người một chút phúc lợi. Để bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, có một ít dẫn trước ưu thế. Trò chơi vô cùng đơn giản, liền kêu tu tiên, mới vừa tiến vào trò chơi thời điểm, tất cả mọi người sẽ chỉ là người bình thường. Ở chỗ này, ngươi có thể lựa chọn tu tiên, cũng có thể lựa chọn cả một đời liền làm một phàm nhân. Bất quá có thể cầm tới PSP, toàn bộ đều là tu sĩ. Ai sẽ tuyển chọn ở trong game làm một phàm nhân, tiến vào trò chơi về sau, bọn họ sẽ bị ngẫu nhiên phân phối đến một vạn cái thôn trang trong đó một cái. Ở chỗ này, không có cái mới tay nhiệm vụ, cũng không có đánh quái thăng cấp. Muốn tu tiên, người có thể đi thôn trang phụ cận tông môn lựa chọn bái nhập. Sau đó nhận lấy công pháp, mở ra bản thân tiên đồ. Lại hoặc là có thể thu hoạch được một chút kỳ ngộ. Dạng này ngươi cũng có thể trở thành nhất giới tán tu. Về sau liền có thể khai tông lập phái, trở thành tông chủ, phát triển thế lực của mình, cùng cái thế giới này tu sĩ khác cộng đồng tranh đấu. Hơn nữa, cái trò chơi này không cần một mực ở dây chơi, ngồi xuống lúc tu luyện, ngươi thậm chí có thể đem trò chơi đóng lại. Đợi đến hạn mức cao nhất về sau lại kiểm tra tĩnh tọa thành quả tu luyện liền có thể. Đương nhiên, muốn tu tiên, đầu tiên cần có thể tu luyện linh căn. Nếu như không có linh căn, vậy xin lỗi, nạp tiền a, không sai, lần này trò chơi, nhiều hơn một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được đồ vật. Kia liền là thương thành, bọn họ tiến vào trò chơi về sau. Có thể lựa chọn ở tông môn chỗ khảo thí linh căn. Cũng có thể bản thân khảo thí. Bất quá bản thân khảo thí. Cần ở trong thương thành mua sắm khảo thí linh căn công cụ. Một lần một mai hạ phẩm linh thạch. Bọn họ không nghĩ tới. Một lần này trò chơi. Lại là có thể nạp tiền. Không có linh căn tu luyện. Trong thương thành nhân cấp tẩy tủy phạt xương đan. Chỉ cần một mai hạ phẩm linh thạch, liền có thể một lần nữa thay đổi thể chất. Bất quá phía trên viết, tối đa chỉ có nhân cấp linh căn, mà địa cấp tẩy tủy phạt xương đan. Cần một mai trung phẩm linh thạch, thiên cấp cần một mai thượng phẩm linh thạch, tiên thiên linh căn, kia liền là tuyệt phẩm linh thạch. về phần xác suất thành công nha. Thật xin lỗi, không phải 100%. Đều xem mặt, trừ cái đó ra, còn có đủ loại cường đại công pháp, đều có thể tiêu hao linh thạch mua sắm. Căn cứ công pháp cường đại hay không định giá, thiên cấp thượng phẩm công pháp, thậm chí còn mua đến 5 vạn tuyệt phẩm linh thạch. Cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ, đều muốn cân nhắc một chút phải chăng mua sắm. Nhất là thương thành phía trên, viết cái kia một hàng chữ nhỏ, dùng củi, lương bồng, sáng tạo khoái hoạt. Bởi vậy, trò chơi còn chưa có bắt đầu, lâm tiên giới liền nổ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.